Nhị tiểu thư em sẽ thuộc về ta. Chương 63, mong chờ tại sân bay. Gocchuyenaudio.com. Jin bước ra khỏi phòng thi, cảm giác vô cùng lo lắng vì có vẻ như bài làm của mình không tốt lắm. Nhưng dù sao cũng vậy vì cô vẫn đang phân vân có nên đi hay không. Cô từng hứa với Pi rằng sẽ chăm sóc Rose thật tốt nhưng lại vì bản thân mà bỏ đi như vậy thật có lỗi với Pi. Bên ngoài, Thiên Kim cùng Trần Hậu ngồi chờ đợi Jin ra thì đã xảy ra một chuyện rắc rối. Ngồi trước học viện Royal, trong một quán cà phê nhỏ cô cùng Trần Hậu ngồi nhưng không ai nói với ai câu nào cũng như không nhìn nhau một lần. Cả hai cùng hướng về phía cổng học viện để chờ đợi Jin ra. Khi Trần Hậu rời đi nghe điện thoại, từ phía xa có đám thanh niên đi tới phía Thiên Kim ra vẻ đều cắn mà cười cợt. Không phải đây là Trịnh tiểu thư sao? À không, hiện tại chỉ là một con nhỏ không nhà. Một tên nói cười cợt. Thiên Kim ngước mắt về bọn người đó. Nhận ra đây chính là những tên đã từng gặp trong ba. Bọn họ đã từng muốn hẹn hò, muốn nhảy cùng nhưng cô luôn từ chối và chê bai thẳng mặt nên khi ở Trịnh gia cô không ít kẻ ghét cay ghét đắng. Mau cút đi, bọn người thấp kém. Thiên Kim quay mặt lại, tiếp tục nhìn về phía cổng học viện. À, con này ngon. Mày tưởng rằng mày con là tiểu thư giàu có hay sao? Một tên tiến đến gần Thiên Kim quát. Tụi mày muốn gì? Thiên Kim trừng mắt hét. Ngày trước chảnh chọe với tao. Thử xem bây giờ xem tụi tao sẽ làm gì mày. Tên đứng đầy kéo lấy Thiên Kim lôi đi. Mau buông ra, thằng khốn kia. Thiên Kim muốn rút tay về nhưng tay bọn chúng nắm quá chặt. Lần này xem bọn tao có sợ Trịnh ra nhà mày. Cả bọn hả hê kéo Thiên Kim đi nhưng một người thanh niên cao lớn dùng chân đạp vào tường chắn đường cả bọn lại ngay chu ốc cửa. Trần Hậu nhìn bàn tay bẩn thủi của hắn đụng vào bàn tay nhỏ nhắn của Thiên Kim thì trong lòng vô cùng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh nói. Mau buông cô gái này ra. Mày là ai? Khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của tụi tao. Tên đang kéo tay Thiên Kim lên tiếng. Cô ấy không phải không muốn đi cùng các người. Trần Hậu vẫn dùng chân cản đường. Thằng đần này, một tên tiến tới vung một cú đấm tới Trần Hậu. Trần Hậu dùng một tay tóm lấy cú đấm, bóp mạnh tay bẻ qua một bên khiến gương mặt tên kia méo mó vì đau đớn mà nằm ôm tay một bên. Tên đang kéo tay Thiên Kim liền bỏ tay cô ra mà tiến tới Trần Hậu vung một cú đấm tới. Trần Hậu né đòn nhanh chóng, lấy một chân hạ đo ván đối thủ. Cả bọn thấy Trần Hậu không phải tầm thường mà bỏ chạy hết. Thiên Kim sau một phút hoảng sợ thì đã lấy lại tinh thần. Cảm ơn, nhưng lần sau không cần giúp đỡ. Cô nói rồi đi về chỗ cũ. Trần Hậu cũng không trả lời. Lẳng lặng đến phía đối diện nhưng lần này là nhìn cô chăm chú và Thiên Kim cảm nhận được điều ấy. Anh vui lòng rời ánh mắt sang hướng khác. Thiên Kim nhìn đáp trả ánh mắt của Trần Hậu mà nói. Vì sao cô luôn tỏ ra không ưa tôi? Trần Hậu hỏi, vì tôi thật sự ghét anh. Tôi ghét cái ánh mắt anh nhìn tôi. Xin anh hiểu rõ một chút, tôi là Trịnh Thiên Kim không phải Trịnh Hà Mi mà anh thích. Thiên Kim tức giận nói. Hiện tại, ánh mắt này là tôi đang nhìn Trịnh Thiên Kim. Trần Hậu mỉm cười nói. Ý anh là gì? Thiên Kim nhếch mép cười. Không thể nói ra. Anh cũng chưa xác định được thì đừng dương dương tự đắc mà chắc chắn. Trần Hậu chỉ cười không trả lời. Trịnh Thiên Kim cũng không muốn nói nữa. Trần Hậu tiếp tục nhìn ra phía cổng học viện Royal nhưng lâu lâu ánh mắt vẫn nghiêng về phía Thiên Kim. Đúng là một cô gái thông minh và sắc sảo. Đúng như Thiên Kim nói. Trần Hậu vẫn chưa xác định người trong mắt anh là ai. Là Thiên Kim hay Hà Mi? Jin bước ra ngoài học viện Royal tiến về phía quán cà phê đối diện nơi đã có hẹn từ trước với chị gái và Trần Hậu. Em gái, làm bài tốt chứ? Thiên Kim cười tươi khi nhìn thấy Jin. Không tốt lắm, thời gian quá gấp còn em thì đã nghỉ học từ lâu. Mặt Jin bí xị, không sao đâu, mọi chuyện sẽ tốt. Thiên Kim dùng tay vỗ về. Trên đường về Thiên Kim muốn xuống xe trước vì có việc muốn ghé qua siêu thị mua một chút đồ. Ngày Jin ra sân bay để đi du học, cô muốn có bằng cấp để ổn định mà lo cho Rose. Hiện tại, cô gửi lại Rose cho chị Thiên Kim chăm sóc, cô và Thiên Kim cũng đã đón mẹ cô về. Mẹ cô rất thích Rose và xem Rose như cháu ruột của mình mà cưng chiều. Trên sân bay, cô nhìn xung quanh như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó. Nhưng xung quanh chỉ là những người xa lạ. Đã từ lâu cô không gặp anh như biến mất khỏi tầm mắt cô. Có lẽ anh đang nồng say cùng bao nhiêu bóng hồng. Cô buồn bã ngồi yên đợi tới giờ kiểm vé. Jin, em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Thiên Kim mỉm cười nói. Dạ, em sẽ nhanh chóng hoàn thành mà quay về cùng mẹ, chị và cả Rose đáng yêu nữa. Jin ngấn nước mắt nói. Hà Mi tiểu thư, đi bảo trọng. Trần Hậu cũng lên tiếng. Cảm ơn anh vì tất cả. Những lúc khó khăn nếu không có anh thì có lẽ tôi không được như hôm nay. Jin mỉm cười với Trần Hậu. Ánh mắt mang ơn, đó là việc tôi nên làm. Trần Hậu dang dong hai tay. Có thể cho tôi ôm tiểu thư tạm biệt. Jin mỉm cười, ôm chặt Trần Hậu với sự biết ơn người đàn ông luôn bảo vệ và che chở cho cô. Cô luôn xem anh như anh trai thân thiết nhất. Thiên Kim thấy được vẻ hạnh phúc trên mặt Trần Hậu thì cảm thấy không vui nhưng không muốn Jin buồn thì im lặng mà không nói gì. Đến khi lên máy bay, cô mở điện thoại nhìn lần cuối xem có một tin nhắn hay một cuộc gọi từ biệt từ ai đó hay không. Jin cảm thấy thật vui mừng vì xuất hiện một tin nhắn báo đến. Cô vội vàng mở ra đọc nhưng lại lặng người. Sau đó nhanh chóng ra khỏi máy bay, tiến về phía ra ngoài. Cô chạy thật nhanh, tay bấm gọi lại số điện thoại kia nhưng không thể gọi được. Cô hoảng loạn khi nhớ lại dòng chữ trong tin nhắn. Phan Minh Thư đang trong tay tôi. Chỉ cần cô bước ra khỏi Việt Nam thì vĩnh viễn không bao giờ thấy con bé thêm một lần nữa. Cách chương.